Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, trở về Già Thiên Vương Thánh Chủ. Một năm sau ở Lý Gia, thiên nhân chỉ điểm cho Vương Đằng mang theo 3 sợi khai thiên hỗn độn khí đi tới một chỗ bí cảnh tu hành, được rất nhiều tạo hóa. Một lần phá vào tiên đài nhị trọng thiên sau đó, hắn trở về Thiên Tâm Đạo với Thiên Xu Phong giảng pháp 1 tháng. Sư tôn, lần này bế quan ta có chỗ linh cảm, có thể sẽ có một quãng thời gian rất dài sẽ không hiện thân rồi. Vương Đằng chém ra một đạo tinh quang dấu vết, dung hợp ở trong Thiên Xu Phong, lúc cần thiết có thể xuất lực bảo vệ hắn. Sợi tóc khẽ nhếch, ánh mắt càng hừng hực, mang theo liệt liệt thần mang. Không sao, đến phá nát cảnh giới, 100.000 năm tuế nguyệt cũng bất quá trong nháy mắt. Ngươi lưu lại đồ vật cũng đầy đủ Vương gia mọi người tu hành rồi. Trưởng môn khẽ gật đầu, hắn đã là phá nát tam trọng tu vi, đạt đến nhục thân phá toái cực hạn. Một lần bế quan thể ngộ cũng là cần dài lâu thời gian. Vương Đằng cười cợt, hắn xác thực lưu lại không ít đồ vật ở trong Thiên Xu Phong. Liền ngay cả tu vi của Vương Phó Du cũng đẩy mạnh đến thối cốt cảnh giới sau 1 canh giờ. Vương Đằng cùng Vương gia mọi người nói đừng. Lần thứ 2 tiến vào động phủ bế quan, hệ thống. Trở về thứ 2 chủ thế giới. Nương theo một trận vầng sáng nhàn nhạt, toàn bộ động phủ lần thứ 2 rơi vào vắng lặng, tựa hồ chưa bao giờ có người từng tồn tại bình thường. Già Thiên thế giới, Bắc Nguyên, một chỗ liên miên sơn mạch bên trong tu hành. Chú ý chính là tiến lên dần dần, thích hợp công pháp, pháp bảo mạnh mẽ, tin cậy sư môn đồng bạn, đều là có thể làm cho ngươi đi càng xa hơn cầu nối. Giữa dãy núi, hai bóng người hóa cầu vồng mà đi, tựa hồ là ở thăm dò cái gì. Trước tiên một cái tóc trắng người trung niên chậm rãi mở miệng, quanh thân lượn lờ 2 đám đỏ trắng thần quang ở sau người hắn. Vị thiếu niên kia đăm chiêu gật đầu một cái, sư phụ. Đó là cái gì? Là ngài đã từng nói lôi kiếp sao? Chợt, thiếu niên kia chỉ một mảnh ám trầm vòm trời. Ngàn dặm bên trong, đều là một mảnh mênh mông ầm ầm ầm ầm. Trong phút chốc, một tia ánh chớp hiện ra. Lúc này liền đem một vùng núi non oanh thành mảnh vụn. Nứt toác núi đá tứ tán bay lượn, tự bên cạnh hai người gào thét mà qua, là, đúng không, ta còn chưa từng gặp như vậy hùng vĩ lôi kiếp, chấm ngoặc kép, tóc trắng người trung niên một trận ngạc nhiên, của ai lôi kiếp hùng hổ như vậy a? Bao trùm ngàn dặm chi địa chẳng lẽ là vị đại năng thánh chủ nào ở độ kiếp hay sao? Nửa ngày, hắn vỗ đầu một cái, vội vã mang theo chính mình đồ đệ rất xa bay ra ngoài. Dưới một tức khủng bố, ánh chớp liên tiếp nổ vang, đem trời cao đều xuyên thủng, một mảnh to lớn sơn mạch đều là hóa thành cho bụi, chỉ còn lại một đất cháy đen. Đạo đạo giao long uốn lượn vậy khe hở nằm dày đặc, nhìn thấy mà giật mình xoẹt xoẹt. Tự ánh chớp kia khuấy động trung ương, thình lình có một bóng người nhảy lên, hai tay vung lên, dường như thiên đao lực chạm, chớp mắt xé rách mấy đạo lôi mang, đánh vào kiếp vân nơi sâu xa. Sư phụ, lôi kiếp thật sự có người nói như vậy khủng bố sao? Vì sao người kia đều trực tiếp chém giết vào rồi? Xa xa, thiếu niên kia gãi gãi đầu, hơi nghi hoặc một chút nhìn phía chính mình. Sư phụ không phải nói lôi kiếp cực kỳ nguy hiểm, ít có người có thể vượt qua sao? Vì sao hôm nay lần thứ nhất gặp, liền có người cái tay phá nát ánh chớp, trực tiếp giết vào kiếp vân nơi sâu xa? Ầm ầm ầm, cuồng lôi vũ động vòm trời, hừng hực bạch quang lóng lánh tứ phương, xẹt qua tóc trắng người trung niên bên cạnh, chiếu ánh trên mặt hoàn toàn trắng bạch. Lôi kiếp đương nhiên rất khủng bố, càng người mạnh mẽ thì sẽ thu nhận khủng bố lôi kiếp, nhưng luôn có như vậy một ít vượt quá lẽ thường tồn tại. Chấm ngoặc kép, hắn rất bất đắc dĩ, chính mình cũng cảm thấy lời nói có chút tái nhợt vô lực. Cuồng bạo trong biển sét, tôn kia dương kích lôi kiếp bóng dáng đã không thể dùng vượt quá lẽ thường để hình dung. Một lòng bàn tay liền có thể đánh tan liên miên kiếp lôi. Tinh mịn hồ quang dâng lên, càng là liền một tia vang vọng cũng không ngoài. Áo bào tung bay, Vương Đằng quanh thân tạo nên tảng lớn dáng hồng, rừng rực óng ánh, ngưng tụ ra 9981 chuôi xích tiêu thần kiếm bình định bát phương từng sợi từng sợi. Ánh kiếm tung bay, dường như 108,000 kiếm cùng xuất hiện. Trải rộng vòm trời, trong phút chốc dẹp yên lôi hài, mở ra một mảnh đỏ đậm mới trời, chảm. Hắn quát khẽ một tiếng, 81 thanh thần kiếm cùng xuất hiện, hóa thành một đầu thần hoàng đập cánh, miễn cưỡng va vào từng tầng kia lôi vân ở giữa. Bắn ra mặt trời đỏ vậy hào quang óng ánh phốc. Nguồn sức mạnh này, quá hừng hực, thay nhau nổi lên tầng tầng sóng bạc bao phủ trời cao. Kịch liệt nổ vang coi như ở bên ngoài ngàn dặm cũng có thể nghe thấy, phát sinh cái gì? Tại sao biết có kinh khủng như thế ánh chớp? Ma Vân Sơn mạch phương hướng. Chẳng lẽ là vị nào đại năng ở độ kiếp hay sao? Chỉ một thoáng, bốn phía trong thành trì các tu sĩ đều bị đã kinh động. Dồn dập hóa cầu vồng mà lên, hướng về ánh chớp hừng hực nơi chạy đi vo ve lôi vân nơi sâu xa. Một tòa cổ điển cung điện nhất thời hiển hiện ra, toàn thân do lôi mang tạo nên liền, sáng lấp lánh, danh sán lạn ở trong đó. Rất nhiều sinh linh hình người đứng lặng, thuần trắng lôi mang sạch sẽ không chút tì vết, tái hiện năm đó vô song uy thế, đến rồi. Vương đằng mâu sáng lòe lòe. Trong cơ thể vắng lặng sức mạnh từ từ thức tỉnh, từng tấc cất cao rồng ngâm hổ gầm, rùa rắn hoàng hí chín cái chân long, chín con bạch hổ, chín đầu thần hoàng, chín tôn huyền vũ cùng nhau hiện ra, nấn ná trời cao hắn dường như cổ đế lâm thế bình thường. Bể nghễ tứ hải biên hoang, thấm nhuần thanh minh thương mang ngàn dặm ô quang mênh mông. Toàn bộ trời cao đều bị ánh chớp chỗ che đậy ở trong đó. Một tôn đế quân vậy bóng dáng đặc biệt dễ thấy. Tứ tượng chân linh vờn quanh vây quanh mỗi một kích đều có long hoàng hợp kêu. Rùa rắn hí dài, óng ánh tinh hà treo cao. Liền ánh chớp đều có vẻ lờ mờ. Vô pháp so sánh cùng nhau thật là khủng khiếp lôi kiếp. Dĩ nhiên liền cổ thiên đình đều hiển hóa ra ngoài rồi. Ta biết rồi, là ta Bắc Nguyên cổ đế ở độ kiếp. Bắc đế vương đằng, đúng rồi. Từng nghe nói hắn phá vào tiên đài bí cảnh lúc liền tao ngộ cổ thiên đình bóng mờ. Càng có chớp giật hình người xuất hiện, gánh chịu đi qua đế cùng hoàng dấu vết cùng hắn đại chiến. Là cực, tứ tượng chân linh hộ thể, trừ bỏ vị kia Bắc đế bên ngoài lại không người thứ hai. Chỉ là không biết hắn khi nào đem chân linh số lượng diễn sinh đến chín cực hạn. Xa xa, bóng người đông đảo. Đều là từ bốn phía thành trì đuổi tới các tu sĩ xa xa phóng tầm mắt tới. Trong biển sấm sét, 36 tôn chân linh kinh sợ thập phương bầu trời. Địa phong thủy hòa cùng chuyển động, phá diệt tảng lớn kiếp lôi, mau nhìn. Có chớp giật hình người giáng lâm rồi. Có tu sĩ kinh ngạc thốt lên, nhìn phía kia lôi vân nơi sâu xa cổ thiên đình quả nhiên. Nương theo khiếp tâm hồn người tiếng nổ vang rền. Một đạo sinh linh hình người tự trong đó cất bước mà ra chớp giật hình người. Toàn thân có thuần trắng lôi mang đúc ra. Không gì sánh được thánh khiết. Mà phía kia thần lô nhưng là màu đỏ thẫm. Như thánh vật chỉ dành riêng cho đại đế thời cổ hoàng huyết xích kim đúc thành một dạng. Óng ánh lóa mắt. Hằng vũ đại đế dấu vết. Vương đằng thần sắc hơi động. Phía kia màu đỏ thẫm thần lô dường như một đầu thần hoàng ngủ đông. Bất cứ lúc nào đều muốn nhảy bay ra ngoài bình thường thịch. Hằng vũ đại đế giấu vết tự là sẽ không kéo dài. Đạp không đánh giết mà đến. Dường như lại một vòng đại nhật bay lên. Màu đỏ thẫm sóng lửa bao phủ bát phương. Bốc hơi mà lên. Dường như phải đem vùng thế giới này đều luyện hóa bình thường đang. Sau một khắc, vương đằng đồng dạng lấy bí chữ đấu diễn dịch ra hằng vũ lô đánh giết mà ra. Gắng chống đỡ kiếp lôi, cùng kia xích lôi thần lô va chạm không ngớt vẫn là thế lực ngang nhau đại chiến. Chớp giật hình người thực lực sẽ không cao hơn hắn, tương tự cũng sẽ không thấp hơn hắn, duy trì ở trên cùng một trình độ thảo phạt bí thuật đều ra. Vương đằng hạ bút thành văn, đánh ra rất nhiều kinh diễm chiêu thức trong đại chiến. Trong lòng của hắn hiện lên rất nhiều thể ngộ, ở bí chữ đấu, gia trì dưới. Quyền pháp càng êm dịu không chút tì vết, chảy xuôi một vệt đạo vận dần dần. Hắn quyền phong càng mạnh mẽ, mang tới đấu chiến tâm ý. Duy Ngã độc tôn, lệnh lôi mang thất sắc, nhất thời đem đại đế dấu vết đánh bay ra ngoài, chiến. Chợt, Vương Đằng quát to một tiếng, phá diệt bát phương lôi đình, một quyền dương kích, nát tan tất cả hư vọng hừng hực, quyền quang xẹt qua chân trời. Chiếu gặp cổ kim, xua tan ngàn dặm mây đen, đem đại đế dấu vết thân thể đánh nứt toác mà mở. Hóa thành một mảnh ngập trời lôi mang chợt lần thứ hai ngưng tụ. Một phương xích lôi thần lô va đập mà đến. Ở Vương Đằng hai tay lưu lại một mảnh cháy đen dấu vết quá kịch liệt. Những này chớp giật hình người quá mức khủng bố. Có thánh chủ từng suy đoán. Nó dấu vết đi qua đế giả dấu vết. Sẽ hiển hóa ra cùng độ kiếp giả không khác nhau chút nào thực lực. Hí, nói như thế. Chẳng phải là tương đương với cùng khác loại chính mình chém giết. Mọi người kinh ngạc thốt lên. Nhìn kỹ trong biển sét kia cuồn cuộn hai bóng người quyền phong dương kích. Nhục thân nứt toác đã là tầm thường. Chốc lát liền có thể tận phục không lâu lắm. Tự kia chìm nổi cổ điển trong cung điện. Lần thứ hai đi ra một bóng người tăng. Kim quang óng ánh dâng lên. Đạo hình người kia chớp giật dường như phủ thêm một tầng chiến y vậy. Toàn thân bị vàng óng lôi đình bao vây. Sông thẳng mà dưới, đạo diễn đại đế. Chém giết bên trong Vương Đằng ánh mắt đảo qua. Kim quang kia lôi ảnh sông thẳng mà đến. Tạo nên tảng lớn gợn sóng. Tầng tầng thay nhau nổi lên không có quá nhiều lời nói. Gặp mặt tức là chém giết nguyên quang chuyển sinh luân hiện ra. Vạn kiếp bất diệt, thân thể bất hủ huyết chiến ba ngày. Thân thể của hắn nứt toác lại trùng sinh. Ở lần lượt kịch liệt trong đụng chạm được càng nhiều thể ngộ trong lúc này. Hắn cũng là đem hai tôn đại đế dấu vết đánh nổ. Tự trong đó vẽ rất nhiều dấu vết sau đó càng là lấy bí chữ đấu, diễn biến đạo diễn chiến y. Miễn cưỡng chống trụ một đòn thảo phạt đem hằng vũ dấu vết xé rách. Khiến cho máu bắn trời cao ầm ầm ầm. Nương theo cuối cùng một mảnh lôi mang trừ khử. Tự trong biển sấm sét ầm ầm chấn rơi xuống một tòa cung điện cổ cuồng bạo lôi mang nhất thời liền. Đem Vương Đằng nhấn chìm rồi. Huyết cốt nổ tung tung tóe xa xa quan sát tất cả mọi người chấn kinh rồi. Tâm thần rung động tại sao biết đột nhiên phát sinh như vậy biến hóa. Sinh linh hình người cũng chưa kết thúc. Mà là trực tiếp giáng lâm một tòa cổ cung điện phải đem Bắc Đế chấn sát. Trảm thiên, trảm đạo, trảm bản ngã. Trong huyết cốt tàn tạ kia, lờ mờ trong thần quang ầm ầm vang lên một tiếng giống to lao ra một đạo năm màu thần hy vờn quanh. Nguyên thần, hiện ra thành đế quân hình ảnh, sau đó lại hóa thành đạo kiếm lập bổ xuống phốc. Hắn đem chính mình tàn khu chém, huyết cốt hóa thành bụi trần, một luồng thanh khí vọt lên. Ở đạo kiếm bảo vệ dưới nghịch không mà lên đoàn tụ một thân dáng vẻ trang nghiêm. Uy thế bát phương. Như thần chỉ thức tỉnh, trảm ngã minh đạo quyết. Bắc Đế lần thứ hai vận dụng cái môn này huyền pháp. Quá nguy hiểm, cổ điền cung điện chấn sụp vòm trời. Nếu không là bí thuật này, Bắc Đế đem nguy. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng hơi thả lỏng càng là nhìn thấy một môn này siêu phàm huyền pháp. Chính là do ngoan nhân đại đế khai sáng mà ra. Loạn cổ đại đế truyền thừa mà xuống. Lần thứ hai với Bắc Đế Vương Đằng trên người tỏa ra hào quang vo ve. Cổ điền cung điện tản đi. Lôi kiếp trừ khử. Ngàn dặm bầu trời xanh như họa. Giải rác loang lổ trời huy thần quang như đuốc. Vương Đằng lập thân nơi. Bị tảng lớn thụy khí đại dương bao phủ cấp tốc thoải mái hắn tân sinh bảo khu. Cũng không biết quá rồi bao lâu. Vương Đằng bùng nổ ra một luồng xuyên qua trên trời dưới đất ánh sáng. Cả người trong vắt không chút tì vết, triệt để phục hồi như cũ, khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Rốt cục, hắn độ kiếp thành công, bước ra tu sĩ trong cuộc đời mấu chốt nhất tính một bước. Tiến vào tiên đài tầng thứ hai, trở thành một vị cấp thánh chủ nhân vật. Trời ạ, Bắc Đế phá kiếp nhập cảnh, lại đăng cao phong, có thể so với chư thánh chủ. Ngày sau, cũng cần đến xưng được một tiếng vương thánh chủ. Cùng các đại thánh địa chi chủ đứng ngang hàng. Quá mức kinh người. 20 tuổi thánh chủ đại năng. Sợ là sẽ phải kinh rơi một nhóm người cầm. Bắc Nguyên các tu sĩ tâm thần chập chờn. Tận mắt nhìn Bắc Đế phá vào tiên nhị. Sánh vai chư thánh chủ vương ra. Lần thứ hai thêm ra một vị cường tuyệt chiến lực, vị này Bắc Đế phá cảnh. E sợ lệnh rất nhiều lão bối thánh chủ biến sắc. Hắn nhưng là đánh vỡ bát cấm ràng buộc. Đi vào thần cấm tuyệt thế yêu nghiệt. Nếu là giao thủ với nhau, không người dám nói bất bại. Tiên nhị, ta bây giờ cũng là vương thánh chủ rồi. Trên vòm trời, Vương Đằng đứng thẳng người lên. Quanh thân thụy khí vờn quanh, ký kết thải hoa, ngưng tụ ra 108 đạo óng ánh quang mang phiêu dung. Hắn hít sâu một hơi. Trong thân thể bắn ra mênh mông như vực sâu vậy sức mạnh. Chớp mắt chấn động vòm trời. Một đạo huyết khí thần trụ dâng trào mà lên, xuyên vào giữa trời cao, hừng hực như long. Sau đó, một chiếc cổ chiến xa màu vàng hiện ra, lọng che treo cao, 9 đầu kỳ lân thú hí lên rít gào, cưỡi mây đạp gió mà lên, đi vào phương xa cao miểu vòm trời. Bắc Đế rời đi rồi, không nói được là tham dự giao trì thịnh hội đi rồi. Nghe nói gần nhất Đông Hoang nhưng là gió nổi mây vần là cực, dường như cũng có một vị hoang cổ thánh thể nối liền ngõ cụt, liên tiếp cùng các thánh tử đại chiến. Chấm ngoặc kép, gió trời tạo nên, mang theo huyên náo dương dương, tung bay mà đi. Sau một canh giờ loạn cổ qua bích một chỗ bốc hơi dáng màu thần hồ bên. Vương Sung ngâm ở ám vàng bên trong chiếc đỉnh lớn, nóng rực thú huyết dịu dàng sáng lên. Bên trong tinh hoa không ngừng truyền vào hắn còn nhỏ trong thân thể. Tiên Hạc đứng ở một bên, lông trắng không dính một hạt bụi. Đạo đạo thần liên đan dệt ở phía dưới đại đỉnh, hóa thành thần hỏa hừng hực. Chợt hắn dường như cảm ứng được cái gì bình thường, ánh mắt phóng tầm mắt tới mà lên. Không lâu lắm, liền có cổ chiến xa màu vàng nổ vang mà đến, quang lãng trải rộng vòm trời. Vương Đằng một bước nhảy ra, xuất hiện tại ven hồ. Thời gian một năm, người phá vào tiên đài nhị trọng thiên rồi. Tiên Hạc ánh mắt tự Vương Đằng trên người đảo qua, có chút kinh ngạc. Vừa mới qua đi thời gian một năm, Vương Đằng tu vi liền ngang qua 9 cái bậc thang nhỏ, đi vào tiên đài nhị trọng thiên, sánh vai chư thánh chủ đại năng. Ngược lại để hắn bất ngờ, hừm, xử lý một ít chuyện, được không nhỏ tạo hóa. Vương Đằng gật gù, mỉm cười sờ sờ đầu của Vương Sung. Tiểu gia hỏa này ở Hạc lão truyền thụ dưới đã bắt đầu tu hành. Loạn cổ đế kinh chỉ đợi kỳ sĩ phủ ở ngoài nơi chôn tiên xuất thế, hắn liền đi trong đó mang tới nội bộ nguyên bộ Thái Hoàng Kinh cho Vương Sung tu hành. Ngươi trở về ngược lại thời điểm, trước đó vài ngày phụ thân ngươi từng đến quá, nói giao trì thịnh hội liền muốn mở ra. Nếu là ngươi tu hành trở về, liền dẫn Vương Sung cùng đi. Tiên Hạc lông trắng khẽ nhếch, chậm rãi mở miệng. Giao trì thánh địa hắn cũng có nghe thấy, tự hô trong đó sinh trưởng một gốc bàn đào thụ, kết ra trái cây rất quý giá, tình cờ dùng để chiêu đãi đại nhân vật. Vương Sung, tiểu gia hỏa này tuy rằng tư chất không sánh được Vương Đằng như vậy yêu nghiệt, nhưng cũng được cho là xuất sắc, trải qua long huyết cùng long tủy rèn luyện sau lột xác, nâng cao một bước, có đế kinh đánh cơ sở, đương nhiên sẽ không bôi nhọ hắn thiên phú như vậy. Đoạn thời gian này ta không ở, cũng không biết Đông Hoang thành cái gì dáng dấp. Vương Đằng cười khẽ gật đầu, nhìn phía thánh thành phương hướng, nơi đó vô số long khí chi chít mà lên, thần quang cao miểu, hình như có sóng gió bốn phương tám hướng hội tụ, cũng là đại thế chỉ vào con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.